Tu La Vũ Thần, chương 1706, cự đại chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong không có giết Hỏa Lâm Điện cùng với Ngọc Thủy Cung, những thứ kia quỳ xuống đất nhận sai đệ tử, nhưng không có mặc kệ bọn họ ly khai, mà là đưa bọn họ nhốt ở kết giới trận pháp bên trong. Trong này đều là tiểu bối, Sở Phong cảm thấy lấy hắn kết giới trận pháp còn không có người có thể hiểu thấu, mà khi thời gian nhất định qua đi, kết giới này sẽ tự động thủ tiêu, Hỏa Lâm Điện cùng với Ngọc Thủy Cung đệ tử cũng đem được thả ra. Nhưng khi đó, Sở Phong sợ là sớm đã ly khai Bái Nguyệt Vân Thành, nguyên do tự nhiên cũng liền không sợ bọn họ đi tố giác bản thân. Tới Thanh Mộc Sơn các đệ tử, mặc kệ ngày xưa thù hận bao sâu, hôm nay Sở Phong suy cho cùng cứu bọn họ, nếu là bọn họ còn tố giác bản thân, kia Sở Phong lần sau gặp mặt tuyệt đối sẽ không khách khí. Huống chi, có Khương Phù Dung tại, tin tưởng Khương Phù Dung cũng sẽ không cho phép bọn họ đi tố giác bản thân. Ta khuyên các ngươi, vẫn là chớ tiếp tục tiến lên, điều này có thể cùng tứ tộc giao thủ danh ngạch chỉ có một, các ngươi cho dù đi, cũng không có cái gì cơ hội, còn không bằng lưu ở chỗ này, được cái bình yên. Sở Phong đối với Khương Phù Dung, cùng với Bạch Vân Tiêu đám người nói. Kỳ thực chúng ta cũng biết, tới chỗ này căn bản cũng không có cơ hội, này suy cho cùng đây là một hồi thịnh hội, bản nghĩ va chạm xã hội, không nghĩ tới sẽ có người, cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Đã trải qua Hỏa Lâm Điện cùng Ngọc Thủy Cung mai phục, chúng ta đã không chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Bạch Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng không đi, Khương Phù Dung cũng là tỏ thái độ nói. Bất quá đã nhưng đã vào được cũng hầu như không tốt bỏ quyền, nguyên do chúng ta sẽ ở này chỗ, đợi được chàng này tỉ thí kết thúc lại đi ra. Quả nhiên, Khương Phù Dung tâm tư rất là tinh tế, nàng lời nói này bề ngoài xem không có gì, chỉ là phụ họa Sở Phong. Nhưng trên thực tế, nàng là muốn xem Bạch Vân Tiêu đám người, phòng ngừa bọn họ đi về phía người khác mật báo. Được rồi Sở Phong sư đệ, có một tình báo, có lẽ đối với ngươi có dùng. Bỗng nhiên, Khương Phù Dung nói. Cái gì tình báo? Sở Phong hỏi, lần này thịnh hội, cao thủ tập hợp, chín thế các đệ tử trong lòng đều tinh tường, đoạt được đệ nhất hy vọng phi thường mù mịt, mà cho dù thu được đệ nhất cũng là bị tứ tộc ngược mệnh, nguyên do rất nhiều người tới nơi này, hầu như cũng chỉ là đi cái đờ y ngang qua sân khấu, cùng chúng ta tâm tính tương đồng, va chạm xã hội mà thôi. Nhưng giới sư liên minh bất đồng, giới sư liên minh hội trưởng đại nhân, chính là vũ chi thánh thổ thập tiên chi nhất, hắn có một bế môn đệ tử, gọi là Mộc Tiệt Trần. Này Mộc Tiệt Trần, chưa từng có ra mặt nhưng thân là giới sư liên minh hội trưởng bế môn đệ tử, thực lực kia chắc chắn sẽ không yếu. Lúc này đây, giới sư liên minh hội trưởng đại nhân, thụ mời tới này, một vị giới sư liên minh đệ tử cũng không có mang, chỉ là dẫn theo hắn bế môn đệ tử, Mộc Tiệt Trần tới chỗ này. Nói vậy, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là trực chỉ lần này tỉ thí đệ nhất danh, thề phải cùng tứ tộc tiểu bối tranh phong. Nguyên do, người như gặp phải một cái tên là Mộc Tiệt Trần người, nhất định phải cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không thể sơ suất. Khương Phù Dung nói, đa tạ Khương Sư tỷ nhắc nhở. Nghe được Khương Phù Dung lời nói sau, Sở Phong gật đầu thế nhưng trong lòng thầm than. Nói như vậy, là không gặp được tiểu Mỹ bọn họ, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cảm thấy, chín thế đệ tử đều tới, Tô Mỹ khẳng định cũng tới, vốn đang rất ước mơ, cùng Tô Mỹ chạm mặt. Hiện tại lại là ó, Tô Mỹ các nàng căn bản sẽ không tới, mọi người đều bị một cái tên là Mộc Tiệt Trần người thay thế. Theo lý mà nói, Sở Phong cũng là giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử, cùng kia Mộc Tiệt Trần cũng coi như đồng môn, vốn không nên đối địch với hắn. Chỉ là, lúc này đây danh ngạch chỉ có một, Sở Phong là tình thế bắt buộc, nguyên do mặc kệ kia Mộc Tiệt Trần là lai lịch thế nào, Sở Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Suy nghĩ một chút, kia Mộc Tiệt Trần khổ tu lâu như vậy, lần đầu tiên lộ diện, sẽ phải nhượng thất bại ở đây, còn thật là có chút đáng thương. Này cũng không có cách nào, đây là tu võ thế giới, đây cũng là hiện thực, thực lực không đủ, kia trách không được bất luận kẻ nào. Tới Sở Phong, vì sao tự tin có thể đánh bại kia Mộc Tiệt Trần, đó là bởi vì Sở Phong có tự tin tư bản, ba phẩm bán đế tu vi, nghịch chiến bốn phẩm chiến lực, hơn nữa lôi đình áo giáp, cùng với lôi đình vũ dực có thể đề thăng hai phẩm tu vi lực lượng. Này chờ thực lực chớ nói một cái Mộc Tiệt Trần, coi như là luyện binh tiên nhân vị kia đệ tử ưu tú Bách Lý Tinh Hà, hoặc là Tây Môn đế tộc vị kia Tây Môn Phi Tuyết cùng Sở Phong quyết đấu, Sở Phong cũng là hoàn toàn không sợ. Hôm nay Sở Phong, tuyệt đối xứng đôi, vũ chi thánh thổ cao cấp nhất tiểu bối danh hào. Kia chư vị sư huynh sư tỷ cáo từ trước, Sở Phong ôm quyền, liền muốn ly khai. Sở Phong sư đệ, nhưng vào lúc này, Bạch Vân Tiêu chợt mở miệng. Làm sao vậy? Sở Phong quay đầu lại hỏi nói. Tuy rằng không biết ngươi chuyến này đến tột cùng là mục đích gì, nhưng còn hy vọng ngươi có thể chú ý an toàn, ngươi không chỉ có là Thanh Mộc Sơn kiêu ngạo, cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta. Bạch Vân Tiêu nói lời nói này thời gian, tâm tình có chút phức tạp, hơn nữa là có chút do dự. Hắn là có chút ngượng ngùng nói, hắn cảm thấy hắn không xứng nói lời nói này, thế nhưng hắn lại vẫn phải nói, bởi vì đây là hắn thời khắc này, trong lòng ý tưởng chân thật. Bọn họ đều không ngốc, tại Nam Cung đế tộc truy nã Sở Phong thời gian, Sở Phong xuất hiện ở nơi này, đồng thời trực chỉ kia đệ nhất danh, rõ ràng là muốn cùng tứ tộc tiểu bối giao thủ, Sở Phong. Đây là muốn làm đại sự kinh thiên động địa, đó chính là khiêu khích. Sở Phong đỉnh đám đông phía dưới, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong, khiêu khích tứ đại đế tộc. Loại sự tình này, nguy hiểm cỡ nào, có nhiều khó khăn làm, bọn họ tự nhiên cũng phi thường tinh tường. Đổi thành trước, bọn họ ước gì Sở Phong chết, trên thực tế Sở Phong trước bị Thanh Mộc Sơn đuổi ra ngoài thời điểm, cùng với nghe được Sở Phong chết tin lúc, bọn họ đều rất là vui vẻ. Nhưng là chuyện hôm nay sau, tâm thái của bọn họ lại phát sinh cự đại chuyển biến, đột nhiên cảm giác được Sở Phong mới thật sự là đồng môn, mà bọn họ trước làm gây nên, chính là tiểu nhân gây nên. Bọn họ hối hận lúc trước đã làm sự tình, nguyên do không muốn lại đối địch với Sở Phong, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Sở Phong gặp chuyện không may. Bởi vì, này nhất khắc, bọn họ đã ý thức được, Sở Phong không chỉ có sẽ là một cái, có thể thay bọn họ chỗ dựa đồng môn, không làm được ngày sau sẽ là một cái, tài cán vì Thanh Mộc Sơn chỗ dựa anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều không hy vọng Sở Phong có sự tình, bọn họ hy vọng Sở Phong có thể tại nghịch cảnh trung trưởng thành, tiếp tục vì bọn họ chỗ dựa. Yên tâm, ổn định. Sở Phong cười làm ra một cái ổn thỏa thủ thế, sau đó liền thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng này hạo hãn hang động chỗ sâu lao đi. Sở Phong sau khi rời đi, Bạch Vân Tiêu đám người, liền nhìn chăm chú vào rời đi phương hướng, tựa như không nỡ bỏ đưa mắt rời đi một dạng. Qua một hồi lâu, Bạch Vân Tiêu mới xếp bằng ngồi dưới đất, nói với Khương Phù Dung. Khương Phù Dung, ngươi không cần nhìn ta chằm chằm, Sở Phong sư đệ đã cứu chúng ta nếu là còn lấy oán báo ân, đây cũng là quá không phải người. Khương sư tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng là có lương tâm người, Sở Phong sư đệ nàng không chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước, không có đúng trả cho chúng ta, trái lại giúp chúng ta, cái này đại ân, chúng ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Đào Hương Vũ cũng là mở miệng nói xong sau, cũng là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện đi. Sau đó, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ mấy người cũng là nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ ngày sau nhất định sẽ không lại đối địch với Sở Phong. Nhìn như vậy Bạch Vân Tiêu đám người, Khương Phù Dung cũng là trong lòng hơi động, nàng cũng thật không nghĩ tới, Sở Phong mỗi lần xuất thủ cứu giúp, sẽ làm Bạch Vân Tiêu đám người phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Nhưng dù cho như vậy, Khương Phù Dung cũng không có trả lời bọn họ, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, bản thân lưu lại là vì nhìn các nàng, chỉ là mỉm cười, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Thanh Mộc Sơn đệ tử, không hướng chỗ sâu đi về phía trước, mà là toàn bộ khoanh chân ở đây, cũng thành này hang động bên trong thế giới, một đạo làm người ta không hiểu phong cảnh tuyến. Cách chương,